Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh cho dù là xem một chút, đều nghĩ đầu mờ, đối đãi như vậy một gã cường giả, hắn không dám khinh thường. Áo Tang lão giả nở nụ cười hạ, ánh mắt chậm rãi quét qua ba người, đang ánh mắt rơi xuống Sở Hành Vân trên người thời gian, hắn vùng xung quanh lông mày đột nhiên nhíu lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh thì rời đi, quay Bách Lý Cuồng Sinh nói, các ngươi cũng không phải là ta tinh thần tiên môn người, lần này tiến nhập cổ tinh bí cảnh, có hay không nói rõ, ta tinh thần tiên môn đã bị diệt. Nghe được Áo Tang lão giả ngôn ngữ, ba người thoáng chốc ngưng mắt, trầm ngâm chỉ chốc lát, Sở Hành Vân hồi đáp, từ lúc 7000 năm trước, tinh thần tiên môn cũng đã bị diệt, thậm chí ở lo lắng lịch sử sông dài chung, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới tinh thần tiên môn sách sử. Nghe vậy, Tô Tĩnh An cùng Bách Lý Cuồng Sinh tâm thần căng thẳng. Theo bọn họ, tên lão giả này là tinh thần tiên môn người, hắn nghe thế dạng đáp án, hơn phân nửa phải tâm tình rung chuyển, nhưng mà, Áo Tang lão giả biểu tình cũng không bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là hơi thở dài nói, không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhanh như vậy, mênh mông tiên môn, thì đã bị diệt bảy hơn ngàn năm. Tiên môn bị diệt sau, cổ tinh bí cảnh đem du đãng tại hư vô không gian, bởi vì không gian dung chuyển duyên cớ, chỉ có âm dương cảnh giới người, mới có thể bình yên tiến nhập. Nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là đến từ bất đồng tông môn. Hơn nữa, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, cổ tinh bí cảnh nội, hẳn là còn có những võ giả khác đi. Áo Tang lời của lão giả. Nhưng Tô Tĩnh An cùng Bách Lý Cuồng Sinh biểu tình trở nên có chút xấu hổ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn họ tiến nhập cổ tinh bí cảnh, đã xúc phạm tinh thần tiên môn uy nghiêm, càng chưa nói bọn họ còn lớn hơn tứ thu lấy tiên khí, đồng thời tranh đoạt di chỉ chân bảo. Bằng vào điểm ấy, Áo Tang lão già thì có tư cách xuất thủ. Yên tâm, ta đối với ngươi môn cũng không ác ý, các ngươi không cần e ngại ta. Tựa hồ xem thấu hai người tìm cách, Áo Tang lão già cười lớn một tiếng, toàn tức nói, tinh thần tiên môn từ lâu bị diệt. Cho dù năm đó làm sao huy hoàng, hiện tại cũng cuối cùng thành hoàng thổ, các ngươi là truy cầu võ đạo đỉnh, nhập bí cảnh, tìm chân bảo, cũng là chuyện đương nhiên việc. Đa tạ tiền bối lý giải. Tô Tĩnh An trong lòng vui vẻ, lập tức hướng Áo Tang lão giả hơi khom người, Bách Lý Cuồng Sinh đồng dạng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỗ này lão giả tính tình sông tan băng, chính là hiểu chuyện người. Tuy nói ta hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng là từng vì leo võ đạo đỉnh, làm ra vô số nỗ lực. Tự nhiên có thể hiểu được các ngươi tâm tình của giờ khắc này. Áo Tang lão giả lại là cười, ngưng thanh nói, nếu ta với ngươi môn hữu duyên, ta đây thì ban cho ngươi môn một đoạn tạo hóa, về phần có thể được đến nhiều ít, thì gặp các ngươi năng lực. Đang khi nói chuyện, thân thể của lão giả chậm rãi rơi xuống cổ quan trên, bàn tay mơn trớn, khoảng cách, sau lưng hắn trong hư không, xuất hiện một đạo ánh sáng ngọc quang vựng như môn hộ, phảng phất liên tiếp một chỗ không gian. Xuyên qua ánh sáng ngọc quang mang, ba người có thể không rõ thấy. Nơi đó, tựa hồ là một cái cầu thang, cực cao, nhìn không thấy đầu cùng, mỗi một tầng cầu thang đều tràn ngập kiếm khí tức, thật là huyền diệu. Đạo này cầu thang, cùng sở hữu 9981 tầng một thế giới, một tầng một cảm ngộ, ẩn chứa ta suốt đời tu hành kinh nghiệm, các ngươi leo lên cầu thang, liền có thể có lĩnh ngộ, nhưng phải tránh không thể miễn cưỡng, để tránh khỏi rối loạn tu luyện bản tâm. Áo Tang lão giả ra báo cho, hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Tĩnh An, nói bổ sung, ngươi mặc dù đều không phải kiếm tu. Nhưng tu hành chi đạo, vốn là có thể tham khảo lẫn nhau, ngươi nếu chăm chú cảm ngộ, đồng dạng có thể có thu hoạch. Vãn bối minh bạch. Tô Tĩnh An lần thứ hai khom người, ánh mắt sáng quắc nhìn phía đạo kia quang vựng. Tuy nói hắn cũng không biết Áo Tang tu vi của lão giả cảnh giới, nhưng thân là thiên tài trung xuất sắc, hắn có thể cảm giác được Áo Tang lão giả có khí độ, kiến thức, muốn không thể thắng được cái khác di tích cường giả. Có thể được đến mạnh như vậy người suốt đời cảm ngộ, cho dù là chút nào, đều đối với tu hành có cự trợ giúp lớn. Vào đi thôi. Lão giả nói câu, bàn tay vi toàn, quang vượng đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng như nước chảy lan tràn tới, cổ huyền lại kỳ huyền khí tức, càng thêm rung động ba lòng của người ta thần, ánh mắt càng phát hỏa nhiệt. Tô Tĩnh An hít sâu một hơi, sĩ chân, dẫm trận tại chỗ, tiến nhập quang vượng trong. Hầu như ở đồng thời, Bách Lý Cuồng Sinh cũng có động tác, quay Áo Tang lão giả khom người sau, hướng phía đạo kia quang vượng đi đến, trực tiếp đi vào trong đó, thân ảnh thuấn nhưng biến mất. Nhất thời. Mộ Lăng Trung liền chỉ còn lại có Sở Hành Vân cùng Áo Tang lão giả. Bách Lý Cuồng Sinh sau khi rời khỏi, Áo Tang lão giả nhìn về phía Sở Hành Vân, trùng hợp chính là Sở Hành Vân cũng giơ lên ánh mắt hướng Áo Tang lão giả nhìn đi tới. Hai người ánh mắt ở trên hư không trung va chạm, khiến cho khắp không gian đều trở nên an tĩnh rất nhiều. Ngươi vì sao không vào quang vựng? Áo Tăng lão già trầm mặc một hồi, mang theo mở miệng trước. Ta nếu như bước vào quang vựng, thấy chi cảnh, cũng không phải là ký ức cầu thang, mà là một chỗ khác độc lập không gian. Trong mắt của ta, nơi này và nơi đó, nhập cùng không nhập, cũng không quá lớn khác biệt. Sở Hành Vân nhạt thanh đáp lại, ánh mắt tự thủy chí chung cũng không có di động, chỉ những cái này thôi. Vậy nhìn thẳng Áo Tăng lão giả, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh ví như giếng cổ. Áo Tăng lão giả đồng dạng dừng ở Sở Hành Vân, sau khi nghe được người nói, trên mặt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, rất nhanh, trên mặt hắn kinh sắc tiêu thất, lưng vì ngưỡng, cuối cùng phát sinh từng đạo tiếng cười to âm. Hắn cười to nói, thảo nào có thể được đến ta tinh thần tiên môn Chấn Tông Chí Bảo, ngươi, quả nhiên là cái diệu nhân. Chấn Tông Chí Bảo. Nghe thế bốn chữ trong nháy mắt, Sở Hành Vân vô ý thức dừng lại hô hấp, quay Áo Tăng lão giả nói, tiền bối không hổ là tinh thần tiên môn hộ pháp, nhãn lực quả nhiên nhạy cảm, vãn bối bội phục. Tinh thần cổ tông Chấn Tông Chí Bảo, chính là tinh thần tiên thạch, bị đế thiên dịch cướp đi sau, thay tên là Luân Hồi Thạch. Thời khắc này, Luân Hồi Thạch tồn tại ở Sở Hành Vân linh hồn ở chỗ sâu trong, cực kỳ bí mật, từ không có người có thể phát giác sự tồn tại của nó. Không nghĩ tới, tên này Áo Tăng lão giả nhãn lực kinh khủng như vậy, cư nhiên có thể liếc mắt xem thấu Luân Hồi Thạch tồn tại. Ta còn không bỏ mình lúc từng may mắn tiếp xúc được tinh thần tiên thạch, đồng thời từ đó cảm ngộ đến đế cảnh cơ hội, sở dĩ ta đối với tinh thần tiên thạch càng quen thuộc, nếu không có như vậy, mặc dù ta đã bước vào đế cảnh trình tự, cũng vô pháp nhận thấy được sự tồn tại của nó. Áo Tăng lão giả ngẩng đầu lên, tự đang nhớ lại nói, tinh thần tiên thạch không chỉ có là tinh thần tiên môn Chấn Tông Chí Bảo, càng chân linh đại lục huyền diệu nhất vật. Ngoại trừ tiên chủ, không người có thể đem kỳ hàng phục, càng không cách nào tìm tòi nghiên cứu kỳ huyền diệu, nguyên nhân chính là sự tồn tại của nó, tinh thần tiên môn mới có thể quật khởi, nhất cử trở thành đại lục chi bá chủ. Nhưng là bởi vì tinh thần tiên thạch, tinh thần tiên môn mới có thể đi hướng bị diệt. Sở Hành Vân xen vào nói, khiến cho Áo Tăng lão giả từ trong ký ức hoàn toàn hoàn hồn, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, cuối cùng cũng thở thật dài một tiếng. Chỉ thấy hắn đi tới Sở Hành Vân trước người, bàn tay vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện bàn đá ghế đá, trên bàn càng để một bầu rượu ngon, rượu đã mở, một luồng thanh u mùi rượu phiêu đãng đi ra, tràn ngập cả tòa mộ lăng. Áo Tăng lão giả thẳng ngồi xuống, đổ ra rượu ngon sau, uống một hơi cạn sạch, trong con ngươi vẻ buồn bã, mới vừa rồi là tiêu tán một chút, quay đầu hướng Sở Hành Vân nói, tiểu tử, ngươi gọi làm tên gì? Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lập tức trở về ứng với. Áo Tăng lão giả gật đầu, chỉ vào đối diện ghế đá. Thản nhiên nói, nếu không phải chú ý, ngồi xuống theo ta uống một chén, thuận tiện nói với ta vừa nói, tinh thần tiên môn bị diệt chuyện về sau. Được. Sở Hành Vân trả lời thẳng thắn, đi tới Áo Tăng lão giả đối diện ngồi xuống, cũng không câu nệ, uống một hớp rượu ngon sau, liền bắt đầu đem tự mình biết sự tình, nhất ngũ nhất thập tự thuật đi ra. Sở Hành Vân nói xong rất nhỏ, từ vạn tinh đoạn thạch lịch sử quang ảnh, đến hình kiếm thánh điện nghe thấy, ngay cả ở băng hồn thánh điện gặp được huyễn quỷ thiên vương một chuyện. Cũng không có bảo lưu, toàn bộ báo cho biết. Áo Tăng lão giả nghe được rất nghiêm túc, hai mắt ngưng thần, riêng mỗi chữ mỗi câu cũng không nguyện bỏ qua. Đợi Sở Hành Vân sau khi nói xong, vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng, tay phải vẫn giơ chén rượu, chậm chạp chưa từng uống cạn, tựa hồ rơi vào trầm tư ở giữa. Trăm triệu không nghĩ tới, ở cổ tinh bí cảnh ở giữa, lại còn có tiên đình dư nghiệt, năm đó trận chiến ấy, thực sự thảm thiết, cũng khó trách riêng sách sử cũng không từng ghi chép. Áo Tăng lão giả bất đắc dĩ thở dài, tay run một cái, đem trong chén rượu ngon uống cạn, nhưng trên người hắn sở phát ra vẻ u sầu, lại không vì vậy mà tiêu tán, trái lại trở nên càng phát ra đông đặc. Thương hải tăng điền, hưng suy tàn héo, đều là thiên địa quy tắc, tiền bối không cần chú ý. Sở Hành Vân cũng gặp quá nhiều tông môn hưng suy, ngay cả chính hắn cũng từng trải qua luân hồi sống lại, đối với lần này thấy rất mở ra. Áo Tăng lão giả cười cười, thoại phong nhất chuyển, đột nhiên đặt câu hỏi. Theo ta được biết, đế thiên dịch cướp đi tinh thần tiên thạch hậu, cũng đã phản hồi tiên đình, vì sao, tinh thần tiên thạch lại lạc tại tay ngươi, ngươi cùng tiên đình, có hay không có quan hệ? Trên người của Sở Hành Vân, còn sót lại huyễn quỷ thiên vương khí tức, mà hắn khí lực, thì ẩn chứa tai họa khí, ngay cả trên người hắn quần áo nón này bảo khải, cũng là đến từ địa tiên tộc. Này ba vật đều đến từ tiên đình, từng cùng tiên đình cường giả giao chiến Áo Tăng lão giả, tự nhiên có thể rõ ràng nhận thấy được, hỏi ra vấn đề như vậy, ngã cũng là chuyện đương nhiên. Sở Hành Vân không có trả lời ngay, hắn cúi đầu nhìn thì rượu trong ly, linh lực nhấp nháy, đi qua rượu chết xạ, hóa thành lau một cái xóa sạch quang ảnh, chiếu xạ ở mặt của hắn bằng trên, nhưng hắn trong hai con ngươi lóe ra một đạo lại một nói trầm tư thần quang. Một lát sau, hắn nói nhỏ, tiền bối, ngươi có tin tưởng hay không luân hồi sống lại? Ừ. Áo Tăng lão giả động tác chợt đình chỉ, cánh tay hắn hung hăng run một cái, rượu rơi, nhuộm ướt mặt đất. Khó trách ta nghĩ ngươi không giống người thường, tuổi còn trẻ, tâm tính cử động thì có khác hẳn với người bình thường, thả kiếm đạo cảnh giới kinh người, từ lâu đạt đến linh kiếm hợp nhất cảnh giới. Nếu như ngươi nói ngươi là luân hồi sống lại làm người, đây hết thảy, thì đều có thể giải thích rõ. Không bao lâu sau, áo tang lão giả đột nhiên cười lớn một tiếng, phảng phất là giải khai trong lòng tất cả nghi hoặc vậy, thần thái càng vui sướng, riêng uống ba miệng rượu ngon, lúc này mới để chén rượu xuống, toàn thân đều lượn lờ tinh khiết và thơm mùi rượu. Tiền bối, ngươi tin tưởng ta là luân hồi sống lại làm người. Sở Hành Vân thoáng kinh ngạc nhìn áo tang lão giả, luân hồi sống lại, là có vi thiên địa chân lý, nếu không có tự mình kinh lịch, Sở Hành Vân tuyệt sẽ không tin tưởng có hoang đường như vậy việc. Nhưng mà, hắn vừa rồi cận chỉ nói ra bốn chữ, áo tang lão giả không chỉ có tin lời của hắn, còn biểu hiện như vậy thong dong, hoàn toàn không có giật mình cảm giác, điều này làm cho Sở Hành Vân rất là kinh ngạc. Thiên địa to lớn, chuyện lạ vô cùng, ta mặc dù đứng ở chân linh đại lục đỉnh, nhưng ta biết, mắt của ta giới, chung quy quá nhỏ hẹp, còn xa xa chưa tới nói ra hết trình độ, sở dĩ, trong miệng ngươi nói luân hồi sống lại, mặc dù sai lầm, ta cũng vô pháp chứng minh nó thật giả, càng không cách nào nói cãi lại. Áo tang lời của lão giả, khiến cho Sở Hành Vân lại là cả kinh, người này không hổ là nửa bước đế cảnh cường giả, tâm thần thực tại thông thấu. Dừng một chút, áo tang lão giả lại nói, huống chi, từ lúc 7.000 năm trước đây, ta cũng đã ngã xuống, bây giờ ta, bất quá là một luồng bất khuất tàn hồn, lời ngươi nói mọi thứ, bất kể là thật, hoặc, đều theo ta không có quá lớn quan hệ, cho nên ta hỏi, cũng chỉ là tưởng thỏa mãn ta sau cùng tàn niệm mà thôi. Tiền bối không hổ là kiếm tu, trời sinh tính quả nhiên hào hiệp. Sở Hành Vân lúc này đối với áo tang lão giả dâng lên một tia kính ý, đi qua tham quan học tập tấm bia đá, Sở Hành Vân biết áo tang lão giả là tinh thần tiên môn hộ pháp, hắn sắp chết lúc nhân vô pháp kế tục bảo hộ tinh thần tiên môn, mà cảm thấy hổ thẹn, một luồng tàn hồn, an nghỉ 7.000 năm, sống lại sau, nhưng quải niệm tinh thần tiên môn. Đối với áo tang lão giả mà nói, hắn từ lâu bỏ mình, hiện tại theo đuổi đáp án, cũng chỉ là tàn niệm mà thôi, chỉ cần có thể xong một đáp án, cho dù là giả tạo ngôn ngữ, hắn cũng có thể cảm thấy mỹ mãn. Kiếm giả, tự nhiên hào hiệp, không vì ngoại vật sở câu thúc, áo tang lão giả nói sở cử, chính ứng nghiệm điểm này, hắn có, hay siêu thoát ngoại vật hào hiệp. Ta sớm đã chết đi, này một luồng tàn hồn, rất nhanh cũng sẽ tiêu tán, có thể ở hôi phi yên diệt trước, thỏa mãn trong lòng tàn niệm, tự nhiên có thể cử chỉ hào hiệp, nhưng so với việc ngươi, ta trái lại có vẻ có chút không phóng khoáng. Áo tang lão giả tự cười nhạo nói, hắn nhìn ra được, Sở Hành Vân trên người thừa nhận mọi thứ. Rất nặng, thả phức tạp khôn kể, nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng từ lâu tâm thần tan vỡ. Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, để chén rượu xuống sau, nhìn áo tang lão giả đặt câu hỏi, tiền bối, ta trong lòng có chút hướng nghi hoặc, xin tiền bối cho ta giải đáp nghi vấn. Người mặc dù nói, chỉ cần là ta biết đến, ổn thỏa chi vô bất ngôn. Áo tang lão giả tàn niệm đã chiếm được trả lời, đối với Sở Hành Vân, hắn tâm tồn cảm kích, chính là mấy vấn đề, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sở Hành Vân trong lòng vui vẻ, hầu như không có dừng lại, lập tức hỏi vấn đề thứ nhất, xin hỏi tiền bối, tinh thần tiên môn tiên chủ Thủy Lạc Thu, nàng là hay không người bị cửu hàn tuyệt mạch? Áo tang lão giả là tinh thần tiên môn hộ pháp, còn đã từng song Thủy Lạc Thu chỉ điểm, tìm được đế cảnh cơ hội, hắn đối với Thủy Lạc Thu nhất định lý giải, từ trên người hắn, Sở Hành Vân có thể được đến mình muốn đáp án. Hắn vừa thốt lên xong, áo tang lão giả ánh mắt trở nên trang nghiêm, nghĩ sâu xa một hồi lâu. Rốt cục đáp, ngươi nói không sai, tiên chủ đích xác người bị cửu hàn tuyệt mạch, có thể nắm trong tay vô cùng vô tận cửu hàn chi khí. Nàng kia vì sao còn chính mình võ linh? Sở Hành Vân lại là vừa hỏi. Kể từ khi biết luân hồi thạch hay tinh thần tiên thạch sau đó, Sở Hành Vân thì âm thầm phỏng đoán, mình là bởi vì luân hồi thạch duyên cớ, mới có thể đưa tới vạn tinh đoạn thạch cộng minh, do đó thấy đoạn lịch sử kia quang ảnh. Bởi vậy suy đoán, Thủy Lưu Hương mặc dù có thể thấy lịch sử quang ảnh, nói rõ nàng và tinh thần tiên môn giữa cũng tồn tại nào đó quan hệ. Thủy Lưu Hương cùng Thủy Lạc Thu, dòng họ là Thủy, Sở Hành Vân thì lớn gan suy đoán, Thủy Lưu Hương có thể là Thủy Lạc Thu hậu nhân, hiếm thấy cửu hàn tuyệt mạch, rất có thể hay chuyện tự Thủy Lạc Thu. Nhưng mà, ở lịch sử quang ảnh chung, Sở Hành Vân chính mắt thấy Thủy Lạc Thu thực lực kinh khủng, người sau võ linh, chính là một cái linh hồ, chiều cao cửu vĩ, có thể tùy ý nắm trong tay nước khí tức, uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Theo Sở Hành Vân biết, người bị cửu hàn tuyệt mạch người, kinh mạch khác thường tại người bình thường, vô pháp câu thông thiên địa, ngưng tụ ra bản mạng võ linh, Thủy Lưu Hương đã là như thế. Vốn có, hắn đã hủy bỏ suy đoán của mình, nhưng áo tang lão giả lại nói, Thủy Lạc Thu đích xác người bị cửu hàn tuyệt mạch, cảnh này khiến hắn kinh ngạc không thôi, Thủy Lạc Thu, không chỉ có người bị cửu hàn tuyệt mạch, còn có thể ngưng tụ võ linh, như vậy việc, quả thực kinh vi thiên nhân. Bình thường nói, người bị tuyệt mạch người, vô pháp ngưng tụ võ linh, nhưng tiên chủ thủ đoạn thần bí khó lường, nàng không chỉ có ngưng tụ ra võ linh phẩm cấp càng kinh người, đạt đến cửu phẩm trình tự, chính là hoàn toàn xứng đáng đích thực linh đại lục đệ nhất nhân. Ta ngươi chỗ ở mảnh thế giới này, rất lớn, ngoại trừ chân linh đại lục ở ngoài, còn có vài nơi bí ẩn, cùng những thứ này bí ẩn nơi so sánh, chân linh đại lục có thể nói là đất nghèo, từ xưa đến nay, chẳng bao giờ xuất hiện qua đế cảnh cường giả, mà tiên chủ, chính là đánh vỡ này bình thường để ý người, nếu không như vậy, nàng còn từng xuất thủ chỉ điểm, nhưng ta cũng nhận được đế cảnh cơ hội. Tiên chủ trên người, có vô số tân bí, vô pháp dùng lẽ thường phán đoán, ngày đó, nếu như đều không phải trung đế thiên dịch âm mưu, dù cho tiên đình cường giả cường đại trở lại, cũng mơ tưởng công phá ta tinh thần tiên môn. Nói xong lời cuối cùng, áo tăng lão giả trên người hiện lên một tia tức giận ý, nếu như là tài nghệ không bằng người, chịu khổ tiên đình bị diệt, hắn không lời nào để nói, mặc dù là chết, cũng phải lấy nhắm mắt. Nhưng mà, tinh thần tiên môn bị diệt, lại là bởi vì đế thiên dịch âm mưu quỷ kế, điểm ấy nhường hắn thật lâu khó có thể bình phục, mặc dù quá khứ bảy nhiều năm, một khi nhớ tới việc này, cũng tràn đầy tức giận. Sở Hành Vân cũng không để ý tới áo tăng lửa giận của lão giả, hắn vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, tâm loạn như ma. Thủy Lạc Thu chính là kỳ nhân, người bị cửu hàn tuyệt mạch, còn có thể ngưng tụ võ linh, huống hồ của nàng võ linh là một cái cửu vĩ linh hồ, đứng hàng cửu phẩm trình tự, có thể dễ dàng nắm trong tay thiên hạ vạn thủy. Mà Thủy Thiên Nguyệt võ linh, mặc dù phẩm cấp cũng không cao, nhưng cũng là một cái linh hồ. Chẳng lẽ nói, Thủy gia thật là Thủy Lạc Thu đời sau? Cửu Hàn Cung một đảm nhiệm cung chủ, cũng chính mình cửu hàn tuyệt mạch, chính bởi vì điểm này, Cửu Hàn Cung mới có thể mang đi Lưu Hương, đồng thời lợi dụng thiên hồn khống tâm thạch, ý đồ khống chế được Lưu Hương tâm thần trí, vì các nàng sử dụng cự ly ngày đó, cận đi tới 2 năm, thiên hồn khống tâm thạch vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế Lưu Hương, nhưng Cửu Hàn Cung lại làm cho Lưu Hương tới tham gia Lục Tông đại bỉ. Chẳng lẽ, Cửu Hàn Cung đã sớm biết cổ tinh bí cảnh là tinh thần tiên môn tông vực di chỉ, các nàng nhường Lưu Hương tham gia Lục Tông đại bỉ, mục đích gì, hay dự đoán được Thủy Lạc Thu suốt đời lưu? Sở Hành Vân nhất thời tâm thần trầm xuống. Hắn cảm giác đỉnh đầu của mình trên chính che lấp một tầng tấm màn đen, tấm màn đen sau đó, Cửu Hàn Cung đang ở điều khiển mọi thứ, mà này một mưu hoa từ lúc 2 năm trước lại bắt đầu. Xin hỏi tiền bối, Thủy Lạc Thu có hay không có lưu hậu nhân? Sở Hành Vân hít một hơi thật sâu, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Áo tăng lão giả lắc đầu, hồi đáp, tinh thần tiên môn lúc toàn thịnh, hùng bá cả tòa chân linh đại lục, Thủy gia đến đây cường thịnh, chi nhánh vô số, tiên chủ tự nhiên có lưu hậu nhân, chỉ bất quá, tinh thần tiên môn suy sụp sau đó, hết thảy tông môn cùng gia tộc cũng bắt đầu sụp đổ, chết chết, chạy đã chạy, ngay cả tông vực đều bị bảo tồn cất giữ lên. Hiện tại quá khứ 7.000 năm, Thủy gia hay không còn có hậu nhân? Tình huống làm sao, ta đều không được biết được, mà này nghi hoặc, sợ rằng cũng vô pháp trả lời. 7.000 năm, quá đã lâu, đủ để cho núi non hóa thành Trường Giang và Hoàng Hà, ai cũng không thể bảo đảm. Tại đây đoạn năm tháng rất dài chung, Thủy gia có thể truyền thừa tiếp, coi như là Thủy Lạc Thu chết mà phục sinh, cũng vô pháp làm ra phán đoán. Sở Hành Vân mới vừa suy đoán, đích xác nói xong đi tới, nhưng không thể phủ nhận một điểm, đây hết thảy mọi thứ, cũng chỉ là suy đoán. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh này một suy đoán. Có thể, Cửu Hàn Cung căn bản không có bất luận cái gì mưu cục, nàng nhường Thủy Lưu Hương tham gia Lục Tông đại bỉ, chỉ là muốn liên tục khôi thủ. Hoặc giả hứa, đây hết thảy, đều là Cửu Hàn Cung âm mưu, tại đây âm mưu phía sau, còn có lớn hơn tân bí, đủ để ảnh hưởng đến Bắc Hoang vực thế lực cách cục. Xem ra, chỉ có tìm được Lưu Hương, đồng thời tìm được Thủy Lạc Thu mộ lăng, mới có thể làm ra càng chính xác suy đoán. Sở Hành Vân hiếm thấy phát sinh một tiếng thở dài, nếu muốn tìm đến đáp án cuối cùng, phải từ đầu nguồn vào tay. Mà đầu nguồn, hay Thủy Lưu Hương? Chỉ là bây giờ Thủy Lưu Hương đã bị thiên hồn khống tâm thạch ảnh hưởng, trở nên như linh khôi vậy, không hề thần trí đáng nói. Sở Hành Vân không biết, tự mình lần thứ hai nhìn thấy Thủy Lưu Hương thời gian, có thể không cởi ra thiên hồn khống tâm thạch. Ngoài ra, ở Thủy Lưu Hương bên người, còn có một cái Dạ Thiên Hàn, cô gái này lòng dạ sâu đậm, thủ đoạn càng vô cùng. Riêng niết bàn cảnh cường giả đều không e ngại, nhất định cũng là một cái kình địch. Người sống hậu thế ở giữa, tự nhiên sẽ sinh lòng hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, nhưng mặc kệ ngươi làm sao suy tư, suy nghĩ chung quy tồn tại, chỉ có dẫm trận tại chỗ về phía trước, mới có thể có đến mình muốn đáp án. Giữa lúc Sở Hành Vân suy tư chi tế, áo tăng lời của lão giả âm chậm rãi truyền đến. Sở Hành Vân bỗng nhiên hoàn hồn, thật sâu nhìn áo tăng lão giả liếc mắt, lập tức ung dung cười nhạt, nói, đa tạ tiền bối nói nhắc nhở. Lúc này, Sở Hành Vân chú ý tới, áo tăng lão giả thân hình, cư nhiên trở nên không rõ rất nhiều, tâm thần xảy ra buồn bã. Áo Tăng lão giả sớm đã chết đi, hiện tại hắn chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, tàn hồn cuối cùng đem tiêu tán. Đây là thiên địa lẽ thường, bất luận kẻ nào đều không thể xoay. Hai người biết thời gian không dài, nhưng trải qua lần này nói chuyện với nhau, Sở Hành Vân đã đối với Áo Tăng lão giả sinh ra tỉnh táo cùng luyến tiếc cảm giác, người sau đạm nhiên hào hiệp, nhưng hắn có chút kính phục. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói, ngươi là luân hồi sống lại làm người, ta đây mạo muội hỏi một câu, ngươi ở đây luân hồi sống lại làm trước, tu vi làm sao? So với việc Sở Hành Vân buồn bã, Áo Tăng lão giả vẫn lạnh nhạt như cũ, tiếng nói của hắn càng hào hiệp, không hề câu nệ đáng nói. Cận kém lâm môn một cước là được tiến vào đế cảnh. Sở Hành Vân không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Như vậy rất tốt. Nghe được Sở Hành Vân trả lời, Áo Tăng lão giả cư nhiên dường như hài đồng vậy, cả người đều bính nhảy dựng lên, hắn hai tròng mắt trong, thoáng chốc tràn đầy ý mừng, đồng thời, còn có chiến ý, hừng hực chi chiến ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Hành Vân thấy Áo Tăng lão giả dáng dấp, trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hỏi, tiền bối, ngươi chẳng lẽ nếu muốn cùng ta đánh một trận? Đều là kiếm tu, Sở Hành Vân minh bạch kiếm tu chi niệm. Áo Tăng lão giả thời khắc này ánh mắt tràn đầy chiến đấu khát vọng, trên người hắn bắt đầu tràn ngập xuất kiếm ngâm chi âm, cận trong nháy mắt, chiến ý thì ngưng tụ tới cực điểm, sục sôi mà lại cuồng nhiệt. Ta tàn hồn gần tiêu tán, nếu có thể ở hồn phi phách tán trước, toàn lực đánh một trận, chẳng phải là một món thống khoái việc. Áo Tăng lão giả cao giọng cười to, ngưng thanh nói, huống chi, ngươi ở đây luân hồi sống lại làm trước, tu vi không thua gì ta, tương đối, ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng không kém ta, nếu đánh với ngươi một trận, nhất định nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Đang khi nói chuyện, Áo Tăng lão giả không đợi Sở Hành Vân đáp lời, từng đạo ánh sáng nhạt từ trên người hắn thả ra lái đi, hóa thành linh vụ, đem chỉnh tòa không gian đều bao phủ, nhất thời, nơi đây như một chỗ hư huyễn cảnh trong mơ, thiên địa linh lực tràn đầy, không hề Mộ Lăng âm trầm cảm giác. Ta thi triển bí pháp sau, ở đây đem biến thành một chỗ cảnh trong mơ, tại đây trong giấc mộng, ta ngươi tu vi tương đồng, đều là thiên linh ngũ trọng thiên, nhưng nơi này linh lực vô cùng, thả cực kỳ dễ nắm trong tay, sở dĩ thực lực chân chính cao thấp, toàn bằng mình thân cảm ngộ. Nghe được Áo Tăng lời của lão giả, Sở Hành Vân lập tức ngự động thiên địa linh lực, quả nhiên, nơi này thiên địa linh lực có thể theo tâm ý của hắn mà vận chuyển, căn bản không có vách ngăn cái thuyết pháp này. Tại đây mảnh huyền diệu trong giấc mộng, ta ngươi đều có thể toàn lực đánh một trận. Thế nhưng tạo nên này mảnh cảnh trong mơ, đem đối với tiền bối linh hồn gây lớn hơn áp lực, sẽ tăng nhanh tàn hồn tiêu tán tốc độ. Sở Hành Vân có chút không đành lòng, này mảnh cảnh trong mơ quá lớn, cần cực kỳ lực lượng hùng hậu, đây đối với Áo Tăng lão giả mà nói, không khác bùa đòi mạng. Áo Tăng lão giả cũng cười, đáp lại nói, ta sớm muộn cũng phải chết, cùng với sống tạm nhiều mấy canh giờ, còn không bằng nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chưa chiến, cũng đã sinh lòng thối ý. Nói, trên người hắn linh lực bắt đầu khởi động, bàn tay hướng hư không nắm đi, một thanh tràn ngập cổ xưa, cũ kỹ hơi thở thanh phong kiếm xuất hiện, kiếm minh điên cuồng gào thét, không ngừng đau đớn Sở Hành Vân thính giác. Sở Hành Vân biết, Áo Tăng lão giả cũng không phải là có ý định khiêu khích, người sau mong muốn, là một hồi kiếm tu chi chiến, nhẹ nhàng vui vẻ chi chiến. Dù cho bởi vì trận chiến này, hắn phải gia tốc tàn hồn tiêu tán tốc độ, cũng sẽ không tiếc. Nếu tiền bối cố ý như vậy, ta đây thì cung kính không bằng tòng mệnh. Sở Hành Vân giọng nói trung chảy ra chiến ý, hắn rút ra Hắc Động trọng kiếm, đen kịt kiếm quang hóa thành lưu quang nở rộ, hủy diệt mọi thứ, đột nhiên hướng Áo Tăng lão giả chém tới. Trong khoảnh khắc, kiếm quang đem hư không thốn thốn nghiền nát, nặng đến 50.000 cân Hắc Động trọng kiếm, thanh thế càng thêm cuồng bạo, đủ để lực phá núi điên, nhưng Áo Tăng lão giả vùng xung quanh lông mày chưa từng nhíu một cái, khóe miệng trái lại hiện lên lo một cái lúm đồng tiền. Lúc này mới như điểm hình dạng. Áo Tăng lão giả phun ra một đạo âm, cổ tay của hắn vừa lộn, thanh phong kiếm phóng xuất ra cuồn cuộn kiếm uy, giống như là một tòa kiếm sơn, đem vòm trời đều ngạnh sinh sinh tuôi nhỏ rơi. Hào hào kiếm y bén nhọn, cả trời xanh đều có thể xé rách. Sở Hành Vân ngã hít một hơi hàn khí, đứng ở hắn trước mắt tên này Áo Tăng lão giả, là chân chánh nửa đế cường giả, mặc dù so với đời trước hắn, cũng không kém quá nhiều. Này sát na, đeo ở trên cánh tay phải vạn tượng giáp tay toát ra bạch quang. Hắc Động trọng kiếm thanh thế càng mạnh, bạo đánh ra, không thấy thanh phong kiếm áp ngăn cản, mang theo không gì sánh được kinh khủng lực lượng hủy diệt, giết hướng về phía Áo Tăng lão giả. Thấy thế, Áo Tăng trên người lão giả hiện ra thanh sắc kiếm quang. Cánh tay hắn vươn, cuối cùng như mũi kiếm vậy, cả vật thể lộ ra sắc bén kiếm quang, khoát tay, cánh tay cùng thanh phong kiếm hòa làm một thể, kiếm quang cùng Hắc Động trọng kiếm va chạm, tiếng oanh minh không ngừng, kiếm quang không ngừng vỡ vụn, nhưng Hắc Động trọng kiếm thế đi cũng từ từ suy yếu. Đang tiếp xúc được thanh phong kiếm thời gian, hai kiếm va chạm, Hắc Động trọng kiếm cư nhiên không có chiếm được chút tiện nghi nào. Đồng Nhất Thuấn, Áo Tăng lão giả hai trong mắt mở, quét về phía Sở Hành Vân phương vị, hắn trong hai con ngươi trung lóe ra kiếm quang, tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian vạn vật, ánh mắt như kiếm, phát tán ra xé trời ý, không tốt. Sở Hành Vân trong lòng kinh hô, cánh tay phải mang theo cuồng bạo lực lượng, đem Hắc Động trọng kiếm đột nhiên rút về, kiếm phong quét ngang, khí tức hủy diệt cùng tai họa khí cùng dung, phóng xuất ra tăng thêm sự kinh khủng khí tức hủy diệt, bài sơn đảo hải chém ra, thế muốn băng thiên liệt địa. Vẫn sơn thức, hai cổ cuồng bạo lực lượng không ngừng va chạm, một người phong duệ, một người cuồng bạo, trong khoảnh khắc có dũng khí long trời lở đất cảm giác, này mảnh cảnh trong mơ đang điên cuồng run rẩy, nhưng giao chiến hai người lại không lui về phía sau, trái lại không ngừng tới gần, thậm chí va chạm đến mọi thứ. Võ Linh hiện, Áo Tăng lão giả thanh phong kiếm càn quét thiên địa, phía sau hắn, kiếm quang ngưng tụ ra một cái khổng lồ hư ảnh, này hư ảnh chính là hai cánh thanh hổ, cả người bộ lông như kiếm, uy thế rung trời, giết chóc hư không. Hổ, tượng trưng cho giết chóc, là sát thần. Hai cánh thanh hổ võ linh phẩm cấp, càng cao tới bát phẩm, xuất hiện trong nháy mắt, hổ gầm rung trời, giết chóc khí tức vắt ngang trường không, thao thao hung uy dung nhập thanh phong kiếm, đâm thẳng Sở Hành Vân trong ngực chỗ hiểm. Tới được, Sở Hành Vân có thể cảm giác được, một kiếm này có đáng sợ cỡ nào, nếu như là Áo Tăng lão giả thời kỳ toàn thịnh, bằng vào một kiếm này, sợ là đủ để bị diệt một tòa cuồn cuộn thành trì. Nhưng càng là như vậy, Sở Hành Vân chiến ý trong lòng cũng càng ngày càng thịnh, hắn cầm thật chặt Hắc Động trọng kiếm, trên người, tai họa khí phát sinh tùm khí tức, hạ xuống đến Hắc Động trọng kiếm trên thân kiếm, hóa thành một đạo lại một nói vòng xoáy, một cổ khí tức hủy diệt trở nên bộc phát thuần túy, khiến cho Sở Hành Vân chỉnh một cái cánh tay phải, đều bị cho đen đồ văn bao trùm, khí tức hủy diệt, tràn đầy khắp trường không. Ở đây cũng không phải hiện thực, mà là một chỗ hư huyễn cảnh trong mơ, Sở Hành Vân có thể cuồng bạo đánh một trận, bất kể nỗi lo về sau. Trong hư không, hai đạo kiếm phong không ngừng tới gần, rất nhanh, chúng nó va chạm lần nữa. So với việc lần trước kinh thiên rung động, lần này, thanh thế lại cực tiểu, thậm chí có thể nói là lặng yên vô tức, tuyệt nhiên bất đồng kiếm quang đan vào tại trong hư không, không hề sức tưởng tượng, càng không huyền diệu, hay trực tiếp nhất va chạm, sau đó chôn vùi. Sở Hành Vân toàn thân, đều lưu chuyển tai họa khí, cho đen đổ văn trải rộng cánh tay phải của hắn, không ngừng hướng thân thể các nơi lan tràn. Kim cương chi khu, hoàn mỹ không tì vết, rồi lại tản ra hủy diệt cảm giác. Hắn chết chết nắm Hắc Động trọng kiếm, kiếm quang như vòng xoáy, hỗn độn thôn thiên, muốn đem thanh phong kiếm xé trời kiếm quang đều nuốt hết rơi, hủy diệt oai ở giữa hai người không ngừng nở rộ, này mảnh cảnh trong mơ không ổn định run rẩy, uy lực quá mức mạnh mẽ, bá đạo. Trái lại Áo Tăng lão giả, chỉ thấy thần sắc hắn trước sau như một bình tĩnh, nhưng hai trong mắt lại tràn đầy hưng phấn lửa nóng. Kiếm ngân vang thanh truyền ra, hình như có kiếm quang không ngừng nở rộ, hắn hai cánh thanh hổ võ linh từ từ tiêu tán, thanh quang lẻn, ngưng vu trường không, cuối cùng hóa thành một cái cao tới trăm trượng cổ chi hư ảnh, tay phải chỗ, nắm chặt một thanh thanh phong cổ kiếm. Trong một sát na, Sở Hành Vân ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều bị thanh mang bao trùm, mỗi một đạo thanh mang, đều là sắc bén kiếm ảnh, chồng chất, đầy khắp núi đồi, chiếu sáng thiên địa hư không, ẩn chứa vô thượng xé trời oai. Kiếm đạo của ta là phá thiên chi đạo, vô tận thiên khung, bao hàm nhật nguyệt, kỳ thực bất quá là một đạo gông xiềng, ràng buộc vạn vật hướng tới, nếu như riêng hôm nay đều không thể phá vỡ, kiếm chi đạo, sao có thể bay lên trời. Áo Tăng lão giả âm thanh rộng lớn, dường như ở bày tỏ thiên địa chân lý, những lời này, là của hắn kiếm đạo tinh túy, càng kiếm đạo chi hồn. Giọng nói mới vừa chỉ, thanh quang nhấp nháy trường không, vô tận kiếm quang hóa thành một thanh thật lớn vô biên thanh phong kiếm ảnh. Phảng phất thật có thể đâm thủng trời cao, đâm về phía Sở Hành Vân. Kiếm có thể phá trời, đây là bén nhọn nhất kiếm. Sở Hành Vân thầm nghĩ trong lòng, kiếm dục bay lên trời, thế năng xé trời, chỉ là một kiếm này nói chi niệm, là có thể nhường vô số võ hoàng phát ra từ nội tâm cảm thấy xấu hổ. Bán đế cường giả, nhìn trời địa đại đạo lĩnh ngộ sâu đậm, thậm chí ở trong mắt bọn họ, thiên địa bất quá gông xiềng, chỉ có phá chi, mới có thể leo lên chân chính võ đạo đỉnh. Sở Hành Vân trên người linh lực nở rộ đến mức tận cùng. Hắn hai tròng mắt cũng vào thời khắc này chậm rãi khép kín, đưa tay, Hắc Động trọng kiếm lộ ra, kiếm quang đen kịt, thật đơn giản về phía trước phương đâm ra. Oanh! Trong hư không, vô số kiếm quang đến đây nổ bể ra tới, uy lực của nó to lớn, nhưng này mảnh cảnh trong mơ xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Tuy nói tu vi của hai người đều bị áp chế đến thiên linh ngũ trọng, nhưng hai người có kiếm đạo cảm ngộ, cũng bán đế trình tự, vô hạn đến gần đế cảnh, cực mạnh va chạm hạ, cảnh trong mơ lại có thể chống đối. Răng rắc tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến, kiếm quang như trước, hai người cuối cùng chiến lực lượng ngang nhau. Lúc này, Áo Tăng lão giả ánh mắt từ từ không bình tĩnh, hắn này xé trời một kiếm, chính là đỉnh kiếm,

Những ánh sáng này xâm nhập vào Sở Hành Vân trong đầu, chợt diễn hóa thành một đạo đạo quang ảnh, không ngừng vận chuyển, sinh sôi không thôi. Giây lát sau, Sở Hành Vân ánh mắt lóe ra, mơ hồ có cường liệt phong mang, ẩn chứa một tia xé trời ý. Vừa rồi, những thứ này quang ảnh chính là xé trời kiếm ý tinh túy, không kém chút nào khắc ở Sở Hành Vân nội tâm chỗ sâu nhất. Ngay từ đầu, ta chuẩn bị đem ta suốt đời truyền thừa giao trả cho ngươi, nhưng tự mình cảm thụ được hỗn độn kiếm đạo sau đó, ta thay đổi chủ ý, đem ta đối với kiếm đạo hết thảy cảm ngộ, hóa thành từng món quang ảnh truyền thụ cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có điều băng trợ. Dù sao, ngươi đã tự thành kiếm đạo, cho dù ta đem truyền thừa hai tay phụng tại trước mắt của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nhìn thêm nữa, cùng với như vậy, ta cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Áo Tang lão giả lắc lắc hai tay, giả vờ bất đắc dĩ nói một tiếng. Phen này trêu ghẹo ngôn ngữ, nhất thời nhường Sở Hành Vân sừng sốt một chút, hai người lần thứ hai đối diện, sau đó, một trận nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười đột nhiên vang lên, đầy rẫy ở cảnh trong mơ bất luận cái gì một chỗ góc, kéo dài chưa tiêu. Răng rắc, cảnh trong mơ vỡ vụn âm thanh truyền vào trong tai, lúc này, Áo Tang lão giả thân hình trở nên càng thêm mơ hồ, như sương như khói, hiển nhiên đã sắp triệt để tiêu tán, trở về tại giữa thiên địa. Sở Hành Vân ngưng cười thanh, ánh mắt sáng quắc dừng ở Áo Tang lão giả, cuối cùng ra nói rằng, đa tạ tiền bối băng trợ, xin nhận Sở Hành Vân cúi đầu. Dứt lời, hắn uốn lượn lưng, quay Áo Tang lão giả cúi người chào thật sâu. Từ Áo Tang trên người lão giả, Sở Hành Vân đối với tinh thần tiên môn có càng sâu lý giải, nhất là đối với Thủy Lạc Thu, càng biết chi quá sâu, trong đầu hiện ra vô số niệm tưởng. Ngoại trừ những thứ này, hắn và Áo Tang lão giả đánh một trận, chứng thực hắn đối với hỗn độn kiếm đạo tình cách. Tuy nói hỗn độn kiếm đạo chỉ là hình thức ban đầu, ở trong hiện thật, còn vô pháp thi triển ra, nhưng một phe này hướng, là chính xác, có thể để cho Sở Hành Vân phát huy ra hắc động trọng kiếm hết thảy tiềm năng, chỉ là điểm ấy, thì di túc chân quý. Hắn thu hoạch thật lớn, hướng Áo Tang lão giả khom người nói tạ ơn, cũng là chuyện đương nhiên. Áo Tang lão giả vươn tay, đem Sở Hành Vân chậm rãi đỡ lên, lại cười nói, muốn nói đa tạ, chắc là ta mới đúng, ngươi không chỉ có thỏa mãn ta cuối cùng tàn niệm, trả lại cho ta một hồi như vậy nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại chiến đấu kịch liệt, coi như là muốn hôi phi yên diệt, ta cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Hơn nữa Áo Tang lão giả kéo dài giọng nói, ngón tay hướng phía hư không một điểm, phía trước, lập tức hiện ra một đạo quang vựng nội bộ, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, thình lình chính là Bách Lý Cuồng Sinh. Lúc này, Bách Lý Cuồng Sinh đứng ở ký ức trên bậc thang, hai mắt của hắn hơi khép kín, tựa hồ tiến nhập vô cùng vô tận cảm ngộ chung, bước tiến cũng không có vì vậy đình chỉ, chính không ngừng đi lên leo lên. Lúc này, hắn đang đứng ở thứ 78 nói trên bậc thang. Vị bằng hữu kia của ngươi, thiên phú cực cao, không chỉ có người bị diệt kiếm quang ý, tâm thần càng viên mãn, không hề bỏ sót, trên người hắn sở phát ra kiếm thế, vừa mới phù hợp ta xé trời kiếm ý, hai người nếu hoàn mỹ dung hợp, chắc chắn có thể tạo ra được một gã thiên tài tuyệt thế. Trọng yếu hơn là, người này tâm trí kiên định, thiên phú tịnh không kém ngươi, chỉ cần có thể an ổn tu luyện tiếp, có thể có ở đây không lâu sau đó, hắn cũng có thể tự nghĩ ra gia trúc tại kiếm đạo của mình, đến lúc đó, hắn lại có thể thay thế biểu ta, lần thứ hai đánh với ngươi một trận. Nói xong lời cuối cùng, Áo Tang lão giả phát ra từng đợt tiếng cười to, chỉ là lúc này đây, Sở Hành Vân cũng không có cười to, hai tròng mắt dừng ở hắn. Hình như muốn đem dung mạo của hắn ký ức ở chỗ sâu trong óc. Thấy vậy, Áo Tang lão giả cũng thu liễm tiếng cười, thân thủ vỗ vỗ Sở Hành Vân vai, nói, ở Hôi Phi Yên Diệt trước, có thể cùng ngươi gặp nhau quen biết, chính là một rất may sự, mong muốn ngươi có thể mang theo ta phần chấp niệm kia, hảo hảo tu luyện tiếp, tương lai chính thức bước vào đế cảnh trình tự, lãnh hội đế cảnh chi huyền diệu. Lời nói này hết, Áo Tang lão giả giơ ly rượu lên, xa xa đối với hướng Sở Hành Vân. Đương nhiên, đời này, ta tất nhập đế cảnh trình tự. Sở Hành Vân nói như vậy nói, đồng dạng nâng chén dựng lên. Ba, chén rượu đụng nhau, hai người ngửa đầu đem rượu ngon uống cạn. Sở Hành Vân để chén rượu xuống, xoay người, cũng không quay đầu lại hướng cảnh trong mơ xuất khẩu đi đến. Ở phía sau của hắn, cảnh trong mơ bắt đầu thốn thốn nổ tung, nhưng Áo Tang lão giả ngóng nhìn hắn hai trong mắt, vẫn như cũ ám ẩn thần quang. Lúc này, liên tiếp ông minh thanh vang lên, Áo Tang lão giả phía sau chỗ, một đạo ánh sáng ngọc quang vượng đột nhiên xuất hiện. Bách Lý Cuồng Sinh thân hình từ quang vượng trung đi ra, cuối cùng đứng ở trong giấc mộng ương. Chỉ thấy hắn nhìn quét chu vi một vòng, cảnh trong mơ không gian đang ở tan vỡ, một đạo lại một nói kiếm quang lẻn, cuối cùng có vẻ có chút lộn xộn, Áo Tang lão giả thân ảnh phù phiếm, đứng ở hắn phía trước, mà càng thêm xa xôi chỗ, còn có một đạo hắn càng thân ảnh quen thuộc. Lạc Vân. Bách Lý Cuồng Sinh ra la lên, nhưng Sở Hành Vân tựa hồ chưa từng nghe được, thân thể hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ở nơi nào, cứ vậy rời đi cảnh trong mơ. Ngươi gọi làm Bách Lý Cuồng Sinh, đúng không? Áo tang lão giả mở miệng, đem Bách Lý Cuồng Sinh Tư tự kéo lại, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng phù phiếm, không còn mới vừa tiêu sái cảm giác. Chính là, Bách Lý Cuồng Sinh quay đầu lại không người, vừa rồi, hắn đã đi qua 9981 đạo đài giai, ký ức trên bậc thang ẩn chứa cảm ngộ, tất cả đều khắc sâu khắc ở đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong, tất cả đều là cực kỳ quý giá vật, đối với hắn có trợ giúp cực lớn. Đối với áo tang lão giả, hắn trở thành ân nhân đối đãi, thấy áo tang lão giả gần hồn phi phách tán, hắn hựu khởi dám không để ý tới không để ý, lập tức lấy lễ đối đãi, biểu hiện càng cung kính. Thân ngươi phụ diệt kiếm quang ý, tâm thần càng song thử thách, trở nên không hề bỏ sót, lần này ngươi thuận lợi đi qua ký ức cầu thang, đi tới nơi đây, này liền nói rõ, ngươi có tư cách song ta truyền thừa y bát, trở thành truyền nhân của ta. Áo tang lão giả đem âm điệu đề cao vài phần, trang nghiêm ngôn ngữ, khiến cho Bách Lý Cuồng Sinh ngây người hạ. Đi qua ký ức cầu thang sau, Bách Lý Cuồng Sinh biết, áo tang lão giả chính là bán đế cường giả, như vậy tồn tại, so với trong truyền thuyết võ hoàng càng mạnh, đã có thể giỏi hơn thiên địa trên. Hơn nữa, hắn diệt kiếm quang ý, cùng đối phương xé trời kiếm ý, đều thuộc về ánh sáng kiếm ý, sắc bén không gì sánh được, thanh thế kinh người, có thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Nếu như Bách Lý Cuồng Sinh có thể được đến truyền thừa, thực lực của hắn đem tiến hơn một bước, sau này đường hướng tu luyện, cũng không lại mê man, có thể đứng ở áo tang lão giả trên vai, càng thêm xâm nhập tìm tòi nghiên cứu kiếm đạo áo nghĩa. Bỗng, Bách Lý Cuồng Sinh đột nhiên ra. Ánh mắt của hắn rời về phía Sở Hành Vân rời đi phương vị, quay áo tang lão giả nói, tiền bối, Lạc Vân có thiên phú, tịnh không kém ta, hơn nữa, hắn lĩnh ngộ, cũng là ánh sáng kiếm ý, hắn có thể không cũng tiếp thu tiền bối truyền thừa. Ta tự nhiên biết hắn cường hãn thiên phú, bất quá, hắn cũng không muốn ý tiếp thu ta truyền thừa y bát. Áo tang lão giả cũng không nói quá nhiều, lúc này thân ảnh của hắn gần như trong suốt, lập tức đem hai tay phúc tại Bách Lý Cuồng Sinh đỉnh đầu chỗ, thanh mang nhập vào cơ thể ra, hóa thành một đạo nói tin tức nước lũ, dũng mãnh vào đến Bách Lý Cuồng Sinh trong đầu. Bách Lý Cuồng Sinh một bên nhận lấy áo tang lão giả truyền thừa y bát, một vừa hồi tưởng mới vừa lần nói, thầm nghĩ trong lòng, Lạc Vân cư nhiên không muốn tiếp thu truyền thừa. Lẽ nào, hắn là muốn truyền thừa nhường cho ta, do một mình ta kế thừa. Trong giấc mộng phát sinh sự, Bách Lý Cuồng Sinh cũng không biết, hắn càng không biết, Sở Hành Vân muốn sáng tạo ra thuộc về hắn kiếm đạo của mình, cho nên mới không muốn tiếp thu áo tang lão giả truyền thừa y bát. Sở dĩ, hắn giờ phút này mới có ý tưởng như vậy, hiểu lầm đây hết thảy. Ông, cuồn cuộn khổng lồ truyền thừa tin tức vọt tới, một sát na này, Bách Lý Cuồng Sinh lại cũng vô pháp kế tục tự hỏi, tâm thần nghiêm nghị, đến đây ngưng tụ đến đỉnh. Vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý tiếp thu truyền thừa. Cùng lúc đó, theo lau một cái ánh sáng nhạt hiện lên, thân ảnh của Sở Hành Vân xuất hiện ở mộ lăng ở ngoài. Hắn quay đầu lại nhìn phía mộ lăng, phát hiện tiến nhập mộ lăng môn hộ đã tiêu thất, đạo kia khổng lồ bay lên trời kiếm ảnh cũng biến thành phù phiếm bất định, chợt sáng chợt tắt, làm cho khó có thể nắm lấy. Truyền thừa hẳn là bắt đầu. Sở Hành Vân nỉ non một câu, lời nói chưa dứt, Tô Tĩnh An thân hình bỗng nhiên xuất hiện, từ kiếm ảnh phía dưới lướt trên, đi tới bên cạnh hắn. Lạc Vân, ngươi cũng bị khu đuổi ra ngoài. Tô Tĩnh An chừng lớn hai mắt, có chút khó tin nói. Nguyên lai, Tô Tĩnh An tiến nhập ký ức cầu thang sau, càng là hướng về phía trước, lại càng có thể lĩnh ngộ áo tang lão giả suốt đời kinh nghiệm, hắn chung quy đều không phải kiếm tu, cho dù thiên phú không kém, cũng khó mà lập tức có cảm giác ngộ. Leo lên thứ 72 đạo đài giai sau, hắn rốt cục không chịu nổi uy áp, bị ký ức cầu thang trục xuất khỏi tới, lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, hắn lại rời đi mộ lăng. Sở Hành Vân rất nhanh thì đã nhận ra Tô Tĩnh An tình cách, đột nhiên cười khổ một tiếng, chỉ là, hắn vừa muốn mở miệng nói, ba đạo không gì sánh được chói tai thanh âm xé gió, cũng lỗi thời vang lên. Tô Tĩnh An quay đầu lại, ánh mắt mới vừa hướng thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, liền thấy ba đạo tràn ngập âm lãnh hơi thở thân ảnh xuất hiện ở, từ xa đến gần, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh cuồng chạy tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba người kia trên người, tràn ngập một năm màu mê ánh sáng như trụ, phóng lên cao, chừng hơn 60 trượng cao, thanh thế kinh người, dù cho cách vài dặm địa, đều có thể cảm giác được rõ ràng, bao phủ một phương hư không. Không đám ba người tới gần nơi này vừa, Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An ánh mắt đã trầm xuống, ba người này, rõ ràng là Cố Thiên Kiêu, Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm. Mấy ngày trước, bọn họ nhục nhã Bách Lý Cuồng Sinh sau đó, liền tiến vào cung điện ở chỗ sâu trong. Không nghĩ tới, ba người bọn họ không chỉ có không có rời đi nơi đây, có tiên khí còn nhiều hơn gần gấp đôi, hiển nhiên là thu hoạch pha phong. Lạc Vân, ngươi cư nhiên không chết. Mới vừa xít tới gần, Lâm Tịnh Hiên tràn ngập ngạc nhiên âm thanh lập tức vang lên. Nhưng thấy hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt đều là vẻ khó tin, ánh mắt chết mất rồi tập trung ở Sở Hành Vân trên người, tinh tế quan sát một phen, xác định đây không phải là ảo giác sau, tâm thần vẫn là không ngừng run rẩy, không thể tin được trước mắt chi cảnh. Trừ hắn ra, Cố Thiên Kiêu cùng La Sâm cũng giống như vậy. Lúc đầu, Cố Thiên Kiêu âm thầm xuất thủ, đem Sở Hành Vân đánh ra không gian vết nứt từ một cái chớp mắt bắt đầu. Ở trong lòng của bọn họ, Sở Hành Vân đã là một thi thể lạnh như băng, tuyệt đối không thể cẩu thả sống sót, sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng ai biết, cận đi tới mấy ngày, Sở Hành Vân cư nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không chỉ không bị thương chút nào, tu vi còn tăng cường không ít, đạt đến thiên linh ngũ trọng. Này thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lạc Vân kiếm chủ. Ở đồng thời, Tô Tĩnh An âm thanh gấp truyền đến, trên mặt hiện lên một tia vẻ khổ sở. Hai người bọn họ rời đi Mộ Lăng sau, đạo kia bay lên trời kiếm ảnh cũng không có đến đây tiêu thất, nhưng đứng vững ở trên hư không trung. Lúc này, Bách Lý Cuồng Sinh còn đang kiếm ảnh bên trong, chính nhận lấy áo tăng lão giả suốt đời truyền thừa. Quá trình này vô cùng trọng yếu, tuyệt không có thể đã bị quấy rối. Lâm Tịnh Hiên ba người đột nhiên xuất hiện, nếu như ba người này có điều cử động, hậu quả sợ rằng khó có thể thiết tưởng. Đại môn đã đóng, bọn họ cũng không biết Mộ Lăng tồn tại, trước tiên không nên khinh cử vọng động. Sở Hành Vân bất động thanh sắc đáp lại nói, lập tức, ánh mắt của hắn hướng Lâm Tịnh Hiên đám người nhìn lại, hai mắt đạm mạc vô ba, lạnh lùng nói, ngươi còn chưa chết, ta thế nào bỏ được đến đây chết đi? Hay là trước sau như một xảo thiệt như hoàng? Cố Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, khiếp sợ về khiếp sợ, hắn cũng không có đem Sở Hành Vân để vào mắt, hai mắt chậm rãi đảo qua, khi thấy bay lên trời kiếm ảnh lúc, trong con ngươi đột nhiên hiện lên lo một cái tinh mang, lại cũng vô pháp rời đường nhìn. Phải biết rằng, đã nhiều ngày tới, Cố Thiên Kiêu ba người không ngừng thâm nhập cung điện, đã sớm đem chỉnh tòa cung điện tìm tòi nghiên cứu hoàn tất, nhưng ngoại trừ rộng lượng tiên khí ở ngoài, bọn họ thu hoạch thật là ít ỏi, thậm chí có thể không đáng kể. Lúc này, đạo này kiếm ảnh như vậy rộng lớn, đứng ở trời cao ở giữa, ý có thể phá trời, vừa nhìn hay bất phàm vật. Tòa cung điện này chủ nhân là một gã kiếm tu, cất giấu chí bảo, khẳng định cùng kiếm có liên quan, kiếm này ảnh hơn phân nửa có dấu tân bí. Cố Thiên Kiêu quay La Sâm cùng Lâm Tịnh Hiên nói rằng, hai người kia khẽ gật đầu, đồng dạng tán thành cái thuyết pháp này, đôi mắt lập tức dâng lên lửa nóng ánh sáng. Các ngươi vận khí thực tại không sai, cư nhiên phát hiện tòa cung điện này tân bí tồn tại, nhưng cũng tích, kết quả là cũng chỉ là giúp chúng ta làm giá y mà thôi. Lâm Tịnh Hiên không có che giấu mình tham lam thái độ, cước bộ tiến lên trước, giọng nói đắc ý nói, được rồi, hai người các ngươi tiến nhập cung điện trước, có thể có thấy Bách Lý Cuồng Sinh. Nghe Lâm Tịnh Hiên kiêu ngạo ngôn ngữ, Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An đều không nói gì, lấy không biến đổi ứng với bên ngoài thay đổi. Thấy hai người trầm mặc, Lâm Tịnh Hiên càng thêm đắc ý, quay Sở Hành Vân nói rằng, không bao lâu trước, Bách Lý Cuồng Sinh vì giúp ngươi báo thù, một người nâng kiếm mà đến, ý đồ lấy một địch ba, kết quả, hắn không chỉ có không có thể báo thù, còn bại vào tay ta, bị bại triệt triệt để, riêng xoay người cơ hội cũng không có. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta cũng không có giết hắn, chỉ là đá tét hắn linh hải, đồng thời ở trên mặt hắn tìm hai đao, chết, chắc là sẽ không chết, nếu như cẩn thận sống tạm, còn có thể may mắn rời đi cổ tinh bí cảnh, nhưng hắn nửa đời sau, nhất định lưng đeo vô tận bêu danh, thực sự là cực kỳ đáng thương. Trong lời nói, Lâm Tịnh Hiên còn làm bộ làm tịch thở dài mấy lần tức, hắn rất hưởng thụ giờ khắc này sảng khoái, nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, lời nói này sau khi nói xong, trên mặt của Sở Hành Vân không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, không hề bận tâm, căn bản không có chịu ảnh hưởng. Ngươi không buồn giận dữ? Lâm Tịnh Hiên mở miệng đặt câu hỏi, Sở Hành Vân chấn định tự nhiên, nhưng hắn có dũng khí nắm tay đánh vào cây bông trên cảm giác, cực kỳ khó chịu. Ta vì sao phải tức giận? Sở Hành Vân phản kỳ cười, trả lời, không lâu sau đó, ngươi nhất định sẽ bởi vì. Này vậy là, mà cảm thấy sâu đậm hối hận, đến lúc đó, thương cảm người đều không phải Cuồng Sinh, mà là ngươi. Hối hận? Lâm Tịnh Hiên giống như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười, cười ha ha lên, biểu tình từ từ trở nên có vài phần dữ tợn, ở ta Lâm Tịnh Hiên trong tự điển, cho tới bây giờ cũng không có hối hận hai chữ, huống chi, như Bách Lý Cuồng Sinh như vậy bại tướng dưới tay, ta căn bản khinh thường một chiếu cố, ta có thể thắng hắn một lần, là có thể thắng hắn lần thứ hai, lần thứ ba, ta đúng là hắn vĩnh viễn đều không thể vượt qua núi cao. Lời này không có thể như vậy ngươi nói coi là. Sở Hành Vân nhún vai, giọng nói trung châm chọc ý, khiến cho Lâm Tịnh Hiên sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí, âm lãnh nói, ngươi cũng chỉ có thể hiện tại đắc ý, đợi ta đem đầu của ngươi chém xuống, nhìn ngươi còn làm sao kiêu ngạo. Dứt lời, Lâm Tịnh Hiên trên người thoát ra từng đạo âm trầm đao mang, quỷ lâu đao võ linh hiện lên ở sau lưng, một bước khinh đạp, khắp không gian bắt đầu lạnh run, thời khắc này, bên cạnh hắn La Sâm cũng xuất thủ, huyết phách đao chặt nắm trong tay, ánh đao như máu, tàn sát bừa bãi trường không. Cảm thụ được hai người chiến ý ngất trời, Tô Tĩnh An trong lòng trầm xuống,